Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, chương 314, Liverpool cao tầng quyết định. 2013 đầu năm, Coutinho từ Inter Milan 850 vạn bảng Anh chuyển nhượng Liverpool. Trải qua nửa cái mùa giải rèn luyện về sau, Coutinho tại 2013 phần 2014 mùa giải ngồi vững vàng Liverpool chủ lực vị trí. 2013 phần 2014 mùa giải. Nương tựa theo Suarez, Sterling cùng Coutinho đám người biểu hiện xuất sắc, Liverpool đứng hàng Premiership thứ hai. Mặc dù tiếc nuối ném quan, nhưng so sánh những năm qua thi đấu vòng tròn chiến tích đã lấy được trọng đại đột phá. 2014 phần 2015 mùa giải. Suarez chuyển nhượng Barcelona, Liverpool lấy Premiership thứ nhất, giá trị bản thân đưa vào Giang Thần Hy. Lấy người Trung Quốc làm hạch tâm, Liverpool thời gian qua đi 25 niên về sau lần nữa cầm tới nước Anh top league quán quân. Giang Thần Hy, Lallana, Salah cùng Coutinho tạo thành trước trận tiến công tổ 4 người để cho người ta chú mục. Mặc dù Giang Thần Hy là chói mắt nhất vị kia, nhưng là Brazil người biểu hiện cũng thắng được một mảnh lớn tiếng khen hay. Mà bản mùa giải Premiership đã tiến hành 3 lượt, Coutinho tại 3 trận đấu bên trong có 3 hạt dẫn bóng, 2 lần trợ công, biểu hiện phi thường lóa mắt. Ngoài ra, ngay tại một tuần trước, nước Đức chuyển nhượng thị trường công bố tại ngũ ngôi sao bóng đá mới nhất giá trị bản thân. Coutinho giá trị bản thân cũng từ bên trên mùa giải 3.800 vạn euro bên trên đã tăng tới 4.500 vạn euro. Brazil người giá trị bản thân dâng lên biên độ thuộc về tương đối lớn. Mà tại Đức chuyển phần này mới nhất giá trị bản thân bảng danh sách bên trong, Barcelona ngôi sao bóng đá Messi lấy 1.800 vạn euro xếp hạng thứ nhất. Real Madrid ngôi sao bóng đá CR lấy 9.900 vạn euro xếp hạng tên thứ hai. Giang Thần Hy lấy 9.000 vạn euro bài danh thứ ba tên. Vừa mới lấy 2.2 ức euro giá trên trời chuyển nhượng Paris Saint-Germain Neymar lấy 8.000 vạn euro xếp hạng hạng tư. Chelsea bị ngôi sao bóng đá Hazard lấy 6.500 vạn euro xếp hạng hạng 5. Barcelona Uruguay ngôi sao bóng đá Suarez lấy 6.100 vạn euro xếp hạng hạng 6. Ở trong đó, Giang Thần Hy định giá cũng từ năm trước mùa hè 5.500 vạn euro tăng dài đến 9.000 vạn euro. Là tất cả cầu thủ bên trong giá trị bản thân dâng lên nhanh nhất. Từ nơi này cũng có thể thấy được, năm ngoái mùa hè Giang Thần Hy lấy 8.250 vạn euro giá trị bản thân từ Dortmund chuyển nhượng Liverpool, cũng là thuộc về tràn giá chuyển nhượng. Đương nhiên, tại hiện tại giới bóng đá cầu thủ chuyển nhượng trên cơ bản đều là tràn giá. Khác nhau ở chỗ tràn giá biên độ khác biệt, mà từ Đức chuyển phần này mới nhất cầu thủ giá trị bản thân số liệu đến xem. Neymar chuyển nhượng Paris Saint-Germain thuộc về siêu cấp tràn giá. 2.2 ức euro, 1.98 ức bảng Anh. Chuyển nhượng phí là Brazil người hiện tại giá trị bản thân 2.75 lần. Tại Giang Thần Hy Minh xác cự tuyệt Barcelona về sau, chuyển nhượng thị trường quan bế chỉ còn lại 4 ngày. Barcelona sốt ruột. Bọn hắn hướng phía Coutinho phát khởi mãnh liệt thế công. Melwood trụ sở huấn luyện. Đây là Liverpool cao tầng mấy ngày gần đây lần thứ 3 họp. Hội nghị đề tài thảo luận là liên quan tới Barcelona cầu mua Coutinho. Barcelona đã chính thức hướng Liverpool đưa ra liên quan tới cầu mua Coutinho báo giá. Đúng vậy. Barcelona phần thứ nhất báo giá đơn giờ này khắc này ngay tại Liverpool câu lạc bộ chủ tịch Tom Werner trong tay, 6.500 vạn bảng Anh. Đây là Barcelona đối Coutinho báo giá. Không biết Barcelona là vô tình hay là cố ý, Phần này báo giá chính là một năm trước Liverpool từ Dortmund đưa vào Giang Thần Hy thời điểm chuyển nhượng giá trị bản thân. Đương nhiên, cân nhắc đến tỷ suất hối đoái biến hóa không nhỏ. Lúc ấy Giang Thần Hy 6.500 vạn bảng Anh, tầm hợp 8.250 vạn euro. Hiện tại cái này 6.500 vạn bảng Anh chỉ tương đương với 7.350 vạn bảng Anh. Bất quá, thực sự cầu thị mà nói, Barcelona phần này báo giá đã coi như là tương đối có thành ý. Dù sao dựa theo Đức chuyển số liệu, Coutinho hiện tại giá trị bản thân ước chừng tại 4.500 vạn euro. Klopp biểu lộ có chút nghiêm túc, câu lạc bộ cao tầng lần nữa tổ chức hội nghị. Cái này khiến Klopp nhạy cảm bắt được tin tức. Đó chính là Liverpool câu lạc bộ cao tầng cũng không bài xích bán đi Coutinho. Klopp lập tức mở miệng trước vì mạnh. Hắn biểu đạt mình kiên quyết thái độ. Coutinho không thể bán. Nguyên nhân rất đơn giản. Bán đi Coutinho, cho dù là đưa vào nhất danh thích hợp cầu thủ, cũng không có thời gian đến rèn luyện. Huống chi, hiện tại chuyển nhượng cửa sổ sắp quan bế. Liverpool căn bản không có thời gian đến đưa vào Coutinho người thay thế. Đối với Klopp thái độ, vô luận là câu lạc bộ chủ tịch Tom Werner vẫn là câu lạc bộ chủ tịch chấp hành quan Peter Moore đều là lòng biết rõ. Bọn hắn cũng không có cường ngạnh tỏ thái độ nhất định phải bán đi Coutinho. Trải qua bàn bạc cùng thỏa hiệp, hai vị đại lão cùng Klopp đạt thành quân tử hiệp nghị. Trừ phi Barcelona báo giá đề cao đến một cái căn bản là không có cách cự tuyệt độ cao, Liverpool sẽ không đồng ý bán đi Coutinho. Dạng gì giá vị là không thể cự tuyệt độ cao. Liverpool cao tầng cùng Klopp trải qua nghiên cứu về sau, đạt thành chung nhận thức 1.11 ức bảng Anh. Số liệu này là thế nào tính toán? Liverpool bộ môn kỹ thuật tính toán công thức rất đơn giản. PSG hao tốn 1.98 ức bảng Anh, 2.2 ức euro đưa vào Neymar, mà Brazil người trước mắt thực tế giá trị bản thân ước chừng tại 8.000 vạn euro. 2.75 lần là tràn giá. Như vậy, đây chính là tương đối đơn giản tràn giá. Coutinho hiện tại giá trị bản thân ước chừng tại 4.050 vạn bảng Anh. 2.75 lần chính là 1.11 ức bảng Anh. Klopp đối với câu lạc bộ cao tầng cho ra cái số này rất hài lòng. Nếu quả như thật có đội bóng nguyện ý móc ra 1.11 ức bảng Anh đến đưa vào Coutinho, vậy hắn thật sự là không lời nào để nói. Dạng này giá trên trời, đừng nói là câu lạc bộ cao tầng, hắn đều cảm giác đến không cách nào cự tuyệt. Mà lại, trọng yếu nhất chính là Klopp căn bản không tin tưởng Barcelona sẽ ném ra dạng này giá trên trời đến đưa vào Coutinho. Trừ phi Barcelona người điên. Liverpool câu lạc bộ chủ tịch Tom Werner cùng câu lạc bộ chủ tịch chấp hành quan Peter Moore nhìn thấy Klopp gật đầu, cũng rất hài lòng. Chúng ta huấn luyện viên tiên sinh căn bản không tin tưởng Barcelona người xảy ra cao như vậy giá. Đâu, Tom Werner nói, trên thực tế, chính chủ tịch tiên sinh cũng không tin. Nhưng là, cái giá này là Peter Moore nói ra. Hiện tại chuyển nhượng thị trường đã thay đổi. Peter Moore biểu lộ nghiêm túc nói. Từ khi PSG mua vào Neymar về sau, hết thảy cũng thay đổi. Tin tưởng ta, chủ tịch tiên sinh, dựa theo hiện ở loại tình huống này, về sau tùy tiện một vị có thiên phú cầu thủ, chuyển nhượng giá trị bản thân cũng sẽ ở 5.000 vạn bảng Anh cất bước. Ngươi là nhân sĩ chuyên nghiệp. Ta tin tưởng chuyên nghiệp. Tom Werner lắc đầu, cười nói, trên thực tế, vô luận là Peter Moore vẫn là Tom Werner cũng đều không cho rằng hiện tại Coutinho có thể bán đi 1.11 ức bảng Anh giá trên trời. Bọn hắn cũng không có cân nhắc tại cái này tới gần quan bế chuyển nhượng cửa sổ bán đi Coutinho. Đây là vì tương lai khả năng chuyển nhượng làm chuẩn bị. cũng chẳng khác gì là nâng lên cho huấn luyện viên trưởng Klopp phòng hờ. Câu lạc bộ cao tầng cũng ủng hộ Klopp quan điểm. Câu lạc bộ căn bản không kịp tìm kiếm Coutinho người thay thế. Hiện tại không thể có thể đồng ý ra để tên này Brazil tuyển thủ quốc gia. Nói cho Barcelona, Brazil người là hàng không bán. Chủ tịch tiên sinh nói, Liverpool câu lạc bộ cao tầng liền Coutinho sự tình đạt thành ăn ý cùng chung nhận thức. Bọn hắn cũng coi là chuyện này dừng ở đây rồi. Nhưng là, sự tình phát triển ngoài dự liệu của mọi người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.